Luân hồi nhạc viên, chương 186, 46 sống bia ngắm. Góc truyện audio.com, Reiner tốc độ thả chậm Tato hiểu đi qua kính viễn vọng quan sát điều tra binh đoàn mọi người, hắn đang quyết định yếu bắn chết Thùy. Ngắn lo lắng hậu Tô hiểu tiểu tuyển trạch yếu bắn chết mục tiêu. Khải chi Titan Reiner tốc độ thả chậm, một màn này nhượng điều tra binh đoàn phấn chấn. Kế tục truy kích những kẻ phản bội đã mệt mỏi. Giết chúng ta hơn 200 nhân. Bắt được hậu nhất định phải rút gân lột da. Không, đưa đến phương Bắc trong phòng giam, để cho bọn họ sống không bằng chết. Điều tra binh đoàn người đã truy mù quáng, một ngày một đêm qua truy kích để cho bọn họ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Đội trưởng yếu chuẩn bị giao chiến sao? Hanji Zoe kỵ mã tới gần Erwin Smith. Chuẩn bị giao chiến ba. Xem ra bọn họ đã chạy không được. Erwin Smith sắc mặt bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có chút bất an. Khải chi Titan trên vai Tô Hiểu hai chân thoáng chuyển hướng ổn đứng ở khải chi Titan trên vai tay phải cầm phá toái tinh linh. Thương pháp của hắn cũng không tốt tại đây loại cự ly hạ vô pháp chỉ định bắn chết một cái mục tiêu, nhưng phá toái tinh linh phụ đái kỹ năng. Ngừng mắt nhìn xạ kích, nhưng có thể, Tô Hiểu sử dụng, ngừng mắt nhìn xạ kích hắn bao vây lấy hắc sắc bảo vệ tay trái tự nhiên lập tức tay phải mang dùng súng cùng tầm bình đủ nhắm ngay tiền phương. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đạo hồng quyền ở từ nhỏ dần, đương hồng quyền thu nhỏ lại đến châm mũi nhọn khổ thì tựu đại biểu mục tiêu đã tập trung, lúc này vi ngũ giây. Hồng quyền từ nhỏ dần, Tô Hiểu mang dùng súng cánh tay cơ thể từ căng thẳng. Ngũ tứ, ba, nhị, một tập trung thành công. Giết chóc thời khắc đã đến. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tục trừ động phá toái tinh linh cò súng, lục phát phía sau tiếp trước thoát ly thương thang. Lục phát cắt không khí, ở trong không khí phá vỡ từng đạo khí lãng. Đây lục phát lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay về phía điều tra binh đoàn mọi người hoàn đang vùi đầu vọt tới trước, bọn họ căn bản không biết có thương loại vũ khí này. Xoẹt xoẹt, đạn nhập thịt thanh liên tiếp truyền đến, chính kỵ mã chạy vội Hanji Zoe bị tiên vẻ mặt máu. Máu, đây là... Hanji Zoe nghiêng đầu hậu thấy nàng suốt đời khó quên một màn, điều tra binh đoàn đội trưởng Erwin Smith nửa người trên xuất hiện năm đạo nắm tay phẩm chất lỗ máu, toàn bộ đầu đã tiêu thất. Đội trưởng, tiên huyết theo Hanji Zoe gò má của chảy xuống, Erwin Smith tàn thi phù phù một tiếng xuống ngựa. Đội trưởng, Erwin Smith đội trưởng, điều tra binh đoàn trận hình lập tức lộn xộn, bọn họ đội trưởng đã chết ở, không biết. Dưới sự công kích, thấy như vậy một màn Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hàng đầu bắn chết mục tiêu đương nhiên là Erwin Smith. Chỉ cần Erwin Smith vừa chết, điều tra binh đoàn sẽ xuất hiện rắn mất đầu tình huống, điều tra binh đoàn mặc dù có rất nhiều đội trưởng, khả năng thay thế được Erwin Smith người của nhưng không có, căn bản không có khả năng phục chúng. Nếu như tuyển trạch bắn chết Levi hoặc Sankey cũng không có thể bảo đảm một kích phải giết thì là giết chết hai người này sẽ chỉ làm điều tra binh đoàn tổn thất chiến lực mà thôi, không có then chốt tính tác dụng. Điều tra binh đoàn đoàn ngựa thổ rõ ràng tán loạn đứng lên, một ít điều tra binh đoàn thành viên thậm chí đình chỉ truy kích hạ mã đi thăm dò nhìn Erwin Smith thi thể. Làm sao bây giờ, Levi? Hanji Zoe cấp sinh hỏi. Góc truyện audio.com, dò ngươi tới đại diện đoàn trưởng. Levi buông xuống suy nghĩ liêm. Ta, đúng, ngươi, ta có khả năng được không? Levi nhìn chằm chằm Hanji Zoe. Không được cũng muốn đi, bằng không những tên kia tựu muốn bỏ chạy. Levi sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn cũng không có tài năng chỉ huy. Hiểu, hiện tại ta đảm nhiệm đại diện đoàn trưởng, mọi người đừng có ngừng, kế tục truy kích. Loại này thời khắc Hanji Zoe chỉ có thể kiên trì thượng. Thế nhưng đội trưởng hắn, tiếng chất vấn lập tức xuất hiện, tuy rằng Hanji Zoe đang điều tra binh đoàn danh vọng không thấp nhưng nàng không thay thế được Erwin Smith. Hiện tại nàng là đại diện đoàn trưởng, các ngươi có ý kiến gì không? Levi trầm giọng nói rằng. Không, thế nhưng, câm miệng, ta ủng hộ Hanji Zoe trở thành đại diện đoàn trưởng. Một vị đội trưởng khác, Mễ Khắc Chát Tạp Lợi Á Tư, mở miệng, thực lực của hắn gần với Levi. Lần này điều tra binh đoàn ổn định một ít nhưng nội bộ mâu thuẫn lại lặng yên xuất hiện. Đừng có ngừng, kế tục truy kích, đoàn ngựa thổ kế tục đi trước, có hơn 10 danh điều tra binh đoàn thành viên lại không kế tục đi trước, bọn họ rủi ngựa hướng Erwin Smith thi thể chạy đi. Những chết suy nghĩ, Hanji Zoe hung hăng vừa kéo nịnh bợ cổ, điều tra binh đoàn đại đội ngũ lần thứ hai đi trước, mà Tô Hiểu đám người đã chạy ra rất xa. Tô Hiểu vẫn dùng kính viễn vọng quan khán một màn này. Hanji Zoe sao, hạ một người chính là ngươi. Phá toái tinh linh cần lưỡng phút tự động nạp đạn, mà ngưng mắt nhìn xạ kích làm lạnh là 24 tiếng đồng hồ. Tô Hiểu kiểm tra trước luân hồi nhạc viên cho ra nêu lên. Ngươi giết chết điều tra binh đoàn đội trưởng. Erwin Smith sử mật tư, Erwin Smith sử mật tư. Vì nội dung vở kịch nhân vật then chốt, ngươi thu được thế giới chi nguyên 2. 1. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 16. 1. Giết chết Erwin Smith thu được 2. 1. Thế giới chi nguyên, tôi hiểu hoài nghi Erwin Smith sẽ phải rơi xuống Bảo Dương. Nhưng luân hồi nhạc viên điều không phải trò chơi, rơi xuống Bảo Dương yếu đích thân hắn khứ kiểm, mai Bảo Dương cũng chỉ có thể buông tha. Lưỡng phút vừa qua, tôi hiểu đem họng nhắm ngay hậu phương điều tra binh đoàn. Hiện đang điều tra binh đoàn hay bia ngắm, đánh nhau điều không phải một thoải mái tự có khả năng hình dung. Phanh, tôi hiểu một thương bắn ra, một gã điều tra binh đoàn thành viên lên tiếng trả lời xuống ngựa, tôi hiểu một thương đánh vào tên kia điều tra binh đoàn thành viên trên vai, phá toái tinh linh đạn bạo liệt, vết thương kinh khủng xuất hiện. Đây không phải là vết thương chí mệnh, mà tên kia điều tra binh đoàn thành viên cũng không có khả năng sống, yêu yêu đọc sách, www. U, Can Su, nét hắn xuống ngựa hậu, phía có trên 100 cây móng ngựa đang đợi hắn. 3 giây hậu tên kia điều tra binh đoàn thành viên bị thải thành một đống thịt vụn tịnh sẫy 2 gã đồng bạn. Tôi hiểu súng này có thể nói là đánh đông chỉ tây, mục tiêu của hắn là Hanji Zoe, nhưng bắn trúng mục tiêu cự ly Hanji Zoe chừng 5 thước xa. Hít một hơi thật sâu, tôi hiểu đoan ổn định họng, con ngươi từ từ co rút lại, tinh thần cao độ tập trung. Phanh, vừa một thương, súng này rõ ràng so vừa thương chuẩn, súng này trực tiếp từ Hanji Zoe bên cạnh thân bay qua, bắn trúng sau lưng nàng điều tra binh đoàn thành viên. Phanh, phanh, tôi hiểu một thương thương xạ kích tuy rằng cũng không đánh trúng Hanji Zoe, nhưng hắn lại tìm được một ít xúc cảm. Lấy tôi hiểu bây giờ thân thể tố chất hơn nữa hắn rất mạnh nhận biết. Góc truyện audio.com Hắn phát hiện tưởng bắn trúng mục tiêu hình như không tính là không khó. Phá toái tinh linh lưỡng phút có khả năng sanh thành 6 viên đạn, cũng chính là 1 giờ có khả năng sanh thành 180 viên đạn. Reiner còn có thể liên tục chạy trốn 4 giờ tới tiếng đồng hồ nội cộng có khả năng sanh thành 720 viên đạn. Thì là ở Reiner thoát lực hậu, Annie còn có thể biến thân nữ cự nhân đại thế hắn. Nữ cự nhân đại khái có khả năng toàn lực chạy trốn hơn 2 giờ, như vậy tính ra tôi hiểu còn có 6 đa tiếng đồng hồ an toàn xạ kích thời gian, phá toái tinh linh cộng có khả năng sanh thành hơn 1.000 phát. Hơn 1.000 phát là cái gì khái niệm? Nếu như tôi hiểu có khả năng bảo đảm 3 phát mệnh một người trong nhân, điều tra binh đoàn sẽ bị giết chết nhiều hơn phân nửa. Giờ lên phá toái tinh linh, tôi hiểu giữ lại cò súng, một gã điều tra binh đoàn thành viên lên tiếng trả lời rồi ngã xuống. Hắn có loại càng đánh càng chuẩn cảm giác, mới vừa thương thương trúng mục tiêu cùng điều tra binh đoàn quá dày đặc cũng có quan hệ. Ở liên tục xạ kích mấy trăm phát hậu, tôi hiểu thuật bắn súng mới có thể tăng trưởng rất nhiều. Mấy trăm mục tiêu sống đang giúp hắn luyện thuật bắn súng. PS, canh tư cầu vé tháng. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.